Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 370, thủ nghĩa. 6 chương, ngoặc kép, biết rồi, Tiết Ngưng Ngọc hừ nói. Lý Quý chậm rãi lui xuống. Hắn biết hiện tại Vương Phi tâm tình tuyệt đối không được. Mới sẽ không ánh mắt tập hợp đi tới. Nếu không phải mình là phó tổng quan, cũng sẽ như Tống Tam Tư như vậy lần đi rất xa. Tiết Ngưng Ngọc nhìn về phía An Vương. An Vương ánh mắt yên tĩnh, lãnh đạm, phảng phất không nghe vừa nãy tin tức. Tống Lưu Ảnh nhẹ giọng than thở. Vương gia, không để ý tới sao? Nhẫn, An Vương trong miệng lạnh lùng phun ra cái chữ này. Tống Lưu Ảnh nói, liền sợ bọn họ còn sẽ tiếp tục giết người. Cái kia cũng phải nhịn. An Vương lạnh lùng nói, chỉ cần không giết các ngươi, không giết ta, vậy thì nhịn xuống đi. Ngoặc kép, Vương gia ngươi sớm một chút khôi phục võ công đi. Tiết Ngưng Ngọc nói, An Vương cắn răng, lộ ra dãy dụa vẻ. Cuối cùng chậm rãi nói rằng, ta sẽ mau chóng khôi phục, sẽ cho lão cửu một sâu sắc giáo huấn. Hai nữ yên lặng gật đầu, không nói gì hứng thú. Bên ngoài bỗng nhiên lại truyền tới tiếng bước chân. Lý Quý thanh âm vang lên. Vương Phi, lại chuyện gì? Tiết Ngưng Ngọc cho rằng lại muốn nghe đến tin tức xấu. Thiếu kiên nhẫn hừ nói. Mau mau nói. Ngoặc kép, Vương Phi, tin tức tốt. Lý Quý hưng phấn nói. Cái kia hai người cao thủ bị Đại Tổng Quản cho giết. Đại Tổng Quản, ngươi không nghe lầm chứ? Tiết Ngưng Ngọc hừ nói. Liếc mắt nhìn An Vương. Đáng tiếc Lý Quý không có ở trước mặt, không thấy mình ánh mắt. Lý Quý nói, không sai, là Đại Tổng Quản ra tay, đem cái kia hai tên này thu thập, đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Đúng là, chấm ngoặc kép, Lý Quý chỉ lo cao hứng, không nghe ra Tiết Ngưng Ngọc ngữ khí. Im miệng, Tiết Ngưng Ngọc trầm giọng hừ nói. Lý Quý âm thanh im bặt đi, cảm thấy bất ngờ. Tiết Ngưng Ngọc lạnh lùng nói. Được rồi, biết rồi, đi xuống đi. Ngoặc kép, vâng, Lý Quý không hiểu ra sao. Cảm giác mình báo cáo chính là tin tức tốt à. Vương Phi nên cao hứng mới là. Nói không chắc sẽ cực kỳ tưởng thưởng chính mình một phen. Không hề nghĩ rằng là như vậy phản ứng. Bên trong thư phòng không khí ngột ngạt, nghe được cả tiếng kim rơi. An Vương sắc mặt âm trầm đến như có thể chảy ra nước. Hai mắt lấp lánh, phẫn nộ như hỏa. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, âm thầm thở dài. Đại Tổng Quản cũng là một người thông minh, làm sao tịnh làm chuyện điên rồ. An Vương bỗng nhiên phát sinh một tiếng cười gan. Hắc, nơi nào đều có hắn. Hai nữ không nói lời nào. Các nàng rõ ràng lúc này không thích hợp nhiều lời. Cho Đại Tổng Quản cầu xin, đó là tưới dầu lên lửa. Không cho Đại Tổng Quản cầu xin, sợ là Vương gia sẽ theo nói tiếp tục nói. Nói không chắc lập tức liền sẽ làm ra khó có thể cứu vãn quyết đoán. An Vương hô hấp ồ ồ, nguyên bản thân thể liền yếu. Vào lúc này bị Sở Ly tin tức kích thích đến. Nỗi lòng một kích động, lập tức liền không khỏe. Mặt tái nhợt giáp bay lên hai đám đà hồng. Thật giống uống rượu say. Vương gia, hai nữ sợ hết hồn. Bận bịu đưa tay đánh. Cho hắn thuận khí. Tiết Ngưng Ngọc nói. Vương gia, đừng suy nghĩ nhiều, an tâm nghỉ ngơi thật tốt, sớm ngày khôi phục mới là chính sự. Những này việc vặt liền khỏi để ý tới. Tống Lưu Ảnh gật đầu. Ai cho hắn truyền ra tin tức? An Vương nỗ lực lắng lại sự phẫn nộ của chính mình, lạnh lùng nói, tìm ra, trục xuất phủ đi. Hai nữ nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Hiện tại ra ngoài phủ không khác nào chịu chết. Bên ngoài thành Vương hộ vệ tuyệt sẽ không bỏ qua. Tống Lưu Ảnh tâm tư thay đổi thật nhanh, hừ nói, là ta. An Vương biến sắc mặt, hai mắt như kiếm giống như đâm hướng về nàng. Ngươi, Tống Lưu Ảnh nói, ta đi khuyên quá Sở Ly, để hắn thành thật một ít, đừng tiếp tục làm tức giận Vương gia ngươi, miễn cho Vương gia nổi giận thật đem hắn trục xuất phủ. Không nghĩ tới hắn càng như vậy không nghe khuyên bảo ngăn trở, nhưng làm ra chuyện như vậy. Hừ, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua loại này yêu mua lòng người cử chỉ. An Vương cười lạnh nói, lòng muông dạ thú, rõ rõ ràng ràng. Tống Lưu Ảnh nói, vậy bây giờ trục hắn ra ngoài phủ. Trục hắn ra ngoài phủ. An Vương lạnh lùng nói, nắm lý do gì? Bởi vì hắn giúp chúng ta khó khăn, cho người trong phủ báo thù. Vì lẽ đó muốn trục hắn đi ra ngoài. Trục xuất là được rồi. Hà tất quản lý do gì? Tống Lưu Ảnh nói, nàng cũng rõ ràng, Sở Ly làm ra chuyện này, Vương gia là đoạn khó chứa hắn, còn không bằng trực tiếp để hắn đi, miễn đi họa sát thân. Không được, An Vương lắc đầu nói, hắn là nhất phẩm, không có một lý do chính đáng, không thể trục xuất đi. Tiết Ngưng Ngọc nói, vậy thì sau đó lại kiếm cớ đi. Vương gia, ngươi an tâm, đừng để ý tới hắn rồi. Ta sẽ lại cảnh cáo hắn, để hắn thành thật một chút. Tống Lưu Ảnh nói, An Vương bỗng nhiên khôi phục yên tĩnh, lạnh nhạt nói, hắn nghe lời ngươi mới là lạ. Được, mặc kệ hắn, hắn muốn yêu mua lòng người liền tùy theo hắn, nhìn hắn có thể nhảy nhót tới khi nào. Khóe miệng hắn mang theo một tia như có như không cười gắn. Hai nữ nhìn ra đau lòng, biết hắn đây là nổi lên sát ý, bất luận làm sao muốn giết Sở Ly. An Vương rất nhanh lại buồn ngủ. Tiết Ngưng Ngọc cáo đừng rời bỏ, vội vã đến Thiên Xu Viện. Thiên Xu Viện bên trong, đèn rực rỡ đã trên, tiểu viện chiếu lên khác nào ban ngày. Tiêu Thi đã vào nhà, nàng không chịu đựng nổi bên ngoài tùm ý lạnh. Sở Ly nhưng một bộ áo bào trắng, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, cầm trong tay một cuốn sách, tỉ mỉ phẩm đọc, thỉnh thoảng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tiết Ngưng Ngọc đi tới tiểu viện, nhìn thấy hắn một mặt thong dong ý cười, tức giận, đại tổng quan, ngươi còn có lòng thanh thản đọc sách. Sở Ly thả xuống thư, đứng dậy ôm quyền, Tiết Vương Phi, tiểu thư ở trong phòng, ta tìm ngươi. Tiết Ngưng Ngọc rên một tiếng, vui tươi cảm động khuôn mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Ngươi tại sao lại ra tay rồi? Hóa ra là chuyện này. Sở Ly cười cợt, Tiết Ngưng Ngọc nhìn chằm chằm hắn, than thở, ngươi có biết hay không này sẽ chọc cho nộ vương gia. Sở Ly nói, vương gia nhất định lại đang trách ta lung lạc lòng người, không có lòng tốt, nếu biết, tại sao còn muốn đi trêu chọc vương gia. Tiết Ngưng Ngọc tức giận, nguyên bản chúng ta còn muốn tìm một cơ hội cho vương gia thổi thổi gối phong, để hắn đối với ngươi lắng lại sát ý, ngươi ngược lại tốt, tưới dầu lên lửa. Sở Ly than thở, vương phi, lẽ nào để ta trơ mắt nhìn người khác bắt nạt đến chúng ta quý phủ, trắng trợn không kiêng dè giết người. Tiết Ngưng Ngọc than thở, ngươi cứu quý phủ người, nhưng cho mình chọc họa sát thân. Nàng đã nói tới đủ trắng ra, tin tưởng Sở Ly có thể nghe được. Sở Ly nói, cho dù vương gia muốn giết ta, ta cũng không thể chịu đựng vương phủ bị người như vậy bắt nạt. Vương phủ người bị trắng trợn không kiêng dè tàn sát, ngươi làm sao sẽ chết suy nghĩ đây? Tiết Ngưng Ngọc tức giận, ngươi hà tất giết người? Trong bóng tối đem người đánh chạy chính là giết chúng ta người trong phủ, há có thể tùy ý bọn họ rời đi? Sở Ly lạnh lùng nói. Tiết Ngưng Ngọc bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Sở Ly nói, vương phi không cần khuyên ta, ta chỉ cần ở trong phủ một ngày, vương gia giết ta cũng được, không giết ta cũng được, ta đều tuyệt không cho phép người khác bắt nạt tới cửa. Người nhà ngươi, chấm ngoặc kép. Tiết Ngưng Ngọc chỉ hắn, tâm trạng vừa cảm động vừa bất đắc dĩ, cảm khái vạn ngàn, nhưng lại không biết nói cái gì tốt. Sở Ly nói, vương phi ngươi cũng đừng khuyên vương gia. Vương gia là quyết tâm muốn giết ta, ta thấy tình thế không ổn sẽ đi trước một trại, trở về quốc công phủ. Theo ta thấy, ngươi hiện tại liền đi đi. Tiết Ngưng Ngọc nói, đừng chờ vương gia tỉnh lại. Sở Ly liếc mắt nhìn trong phòng. Tiết Ngưng Ngọc nói, Tiêu muội muội sẽ không sao. Sở Ly lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, ta từng đáp ứng rồi một người, phải chăm sóc kỹ lưỡng tiểu thư. Ai? Chấm ngoặc kép. Tiết Ngưng Ngọc dẫm dẫm chân sen, cong eo rời đi Thiên Xu Viện. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.